nhưng lại bắt buộc phải có người đi, cho nên ngươi cũng hiểu rồi đó, đây là một vùng đất lưu vong. Gã có râu nói, hèn gì. Gã nam tử tóc hối cua bừng tỉnh, ta bảo mà, thảo nào lại xây dựng ngoại danh tại một nơi quỷ quái như vậy. Thật ra không phải không có chỗ lợi, gã có râu nói, cấp trên biết người bình thường chắc chắn sẽ không muốn tới, nhưng phàm là bị đẩy ra ngoại danh đại lăng này, dù không thăng lên võ giả cấp sách, sau 3 năm chỉ cần tiếp tục sống ở đó, mọi đãi ngộ đều tương đương với võ giả cấp sách. Rất nhiều người mới thực lực không tốt lắm đều lựa chọn tới đó, ở đó cũng không tệ, chỉ có điều hơi khổ sở chút mà thôi. Vậy cũng được, nam tử tóc hối cua gạch đầu, bài kiểm tra cấp sách khó khăn như vậy, thực lực không đủ, tới đó hưởng đãi ngộ tương đương cũng tốt, nhà cũng không cần phải lo. Cũng không hẳn, theo hai người nói chuyện, lòng đất bên dưới bắt đầu xuất hiện vô số huyệt động chi chi chít chít như tổ ong, rậm rạp chằng chịt nhìn không thấy phần cuối.